Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 260. Thứ hai màn manh mối. Lục Phàm đột nhiên trầm mặc, làm hiện trường một lần xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết do ai trước nói. Cuối cùng từ vai diễn Lục Phàm bạn gái Nguyệt Khinh Âm đi đến Lục Phàm bên cạnh, nhìn mới tới đến bốn người. Thế nào, các ngươi cũng là màu đen điện thoại người nắm giữ? Đúng vậy, chúng ta mấy người đều là màu đen điện thoại người nắm giữ. Sở dĩ cùng đại gia tập hợp một chỗ là bởi vì điện thoại di động này thật sự là quá quỷ dị. Như thế nào ném đều ném không xong, hơn nữa còn như thế nào cũng nện không hỏng. Bởi vì xem Dương Quân không nói gì dự định, bên cạnh hắn hạng hai diễn viên Thôi Châu giải thích nói: ta tin tưởng các ngươi đều đã hiểu qua bộ này màu đen điện thoại quỷ dị chỗ đi. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu, điện thoại di động này quỷ dị, chúng ta thực sự đã biết, bây giờ còn đang thương lượng làm như thế nào phá giải cái này nguyền rủa mới tốt. Nguyền rủa, cùng loại với ma quỷ nguyền rủa sao? Cái kia làm Lục Phàm đều có chút chú ý mỹ nữ ngoại quốc. Dùng kỳ quái phát âm tò mò hỏi: không kém bao nhiêu đâu. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi: các ngươi là? Đúng rồi, ta tự giới thiệu hạ, ta gọi Phương Đạt, là cái địa sản thương nhân, mà bên cạnh ta gọi Hứa Thiên, là ta một cái vật liệu thương nghiệp cung ứng nhi tử. Chúng ta mấy người đều là trên đường đụng tới, thế là quyết định đại gia dứt khoát tập hợp một chỗ nghĩ biện pháp. Thôi Châu không nhanh không chậm đem chính mình cùng Dương Quân đều làm tự giới thiệu. Ta gọi Catherine, là một cái Anh ngữ lão sư. Mỹ nữ ngoại quốc Kira xinh đẹp, gương mặt lộ ra ý cười, đồng thời hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn cự cao vô cùng Lục Phàm. Ta gọi Châu San, là một nhà ngân hàng sản phẩm giám đốc. Vị cuối cùng tướng mạo tú lệ Lư Tiểu Sương khom người khiêm tốn nói: xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Nguyệt Khinh Âm chỉ vào Lục Phàm giới thiệu nói: hắn gọi Hồ Thuyết, là thời đại khoa học kỹ thuật tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc. Ta gọi Trương Phỉ Ảnh, là hắn thư ký. Tiếp tục nàng chỉ vào Chu Mộng Hạm cười nói: vị này là Hạ Lâm, chính là nhà này nắng sớm phòng tập thể thao lão bản. Đến nỗi hoạn học, ngượng ngùng, phô trương không đủ, mang tính lựa chọn quên lãng. Hoạn học có trông thấy được không phần của mình, nhanh lên cướp kêu lên. Ta gọi Dịch Gia Vệ, là cái tài xế xe taxi, càng thêm là người tốt. Là người tốt, ai sẽ tin tưởng? Vì cái gì tập hợp một chỗ, trong lòng ngươi không có điểm bê số sao? Còn trẻ như vậy chính là tổng giám đốc, chính là thất kính thất kính. Thôi Châu hai tay ôm quyền, một mặt lấy lòng cười nói: chỗ nào, chỗ nào, Phương lão bản ngươi còn không phải như vậy tuổi trẻ tài cao. Lục Phàm đồng dạng xu nịnh nói: chỗ nào, chỗ nào, ta đều là làm càn rỡ làm, kiếm cá nhân tiền công, ta cũng là kiếm số không dùng tiền, không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Khinh Âm ở một bên nghe đều nhanh phun, thương nghiệp lẫn nhau thổi thật sự là thật là buồn nôn. Không bằng chúng ta vào bên trong nói đi, vẫn là Chu Mộng Hạm đánh gãy bọn họ tiếp tục thương nghiệp lẫn nhau thổi. Mấy người đi vào phòng tập thể thao văn phòng, bởi vì phát sinh chuyện quỷ dị như vậy, Chu Mộng Hạm đã hoàn toàn có lý do không còn tiếp tục kinh doanh. Nàng làm các công nhân viên tập thể nghỉ, đến nỗi những cái kia ngay tại rèn luyện làm thẻ hội viên, nàng đành phải liên tục hứa hẹn cho bọn họ bổ mấy cái miễn phí giờ dạy học, mới cuối cùng cũng đem bọn họ đuổi. Cái này linh dị điện thoại vì sao lại tìm tới ta? Chúng ta chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì sao? Dương Quân phi thường không hiểu hỏi: vì sao lại tìm tới ngươi? Trong lòng ngươi không có số sao? Không có số liền nhìn xem màu đen điện thoại cho ngươi liệt chứng cứ phạm tội. Lục Phàm bình tĩnh thầm nghĩ, Hừ, có quản hay không là ai muốn ta chết, ta đều phải hắn nỗ lực phải có đại giới. Dương Quân sắc mặt dữ tợn kêu lên. Chu Mộng Hạ nghiêm túc nhìn Dương Quân. Đây cũng không phải là người làm. Ta hoài nghi là chúng cái gì nguyền rủa. Hạ Lâm tiểu thư, nguyền rủa cái gì rất hư vô mờ mịt. Thôi Châu thở dài, nói, lại nói nếu như là nguyền rủa, vậy chúng ta không cũng chỉ có thể chờ chết sao? Mặc kệ cái gì nguyền rủa cũng có thể phá giải. Chu Mộng Hạm cười nhạt một tiếng. Chỉ cần tìm được nguyền rủa đầu nguồn, tự nhiên là rất tốt phá giải. Hạ Lâm tiểu thư, kia đầu nguồn ngươi biết ở đâu? Kira một mặt chờ mong nhìn Chu Mộng Hạm. Nói thật ra, Kira trong lòng cũng không phải thực sợ hãi. Này so với nàng tại thế giới hiện thực làm anh ngữ lão sư có ý tứ nhiều. Duy nhất không tốt chính là không thể trở về đi. Sẽ không còn được gặp lại chính mình cha mẹ. Tại cái này điện ảnh thế giới, nàng vẫn là vai diễn anh ngữ lão sư. Bất quá cái này anh ngữ lão sư có chút hư. Thứ then chốt không dạy. Hướng dẫn học sinh giao tiền thượng trường luyện thi. Không giao tiền liền không cho sắc mặt tốt. Thật là quá ghê tởm. Cái này cần tìm được chúng ta bị màu đen điện thoại chọn trúng điểm giống nhau. Chu Mộng Hàm nhìn chằm chằm Kira, hình như có chỉ dáng vẻ. Hạ Lâm tiểu thư, ngươi nói là chúng ta đều có phạm tội sao? Kira thực thông minh, nhỏ giọng nói ra này duy nhất khả năng đáp án. Chu Mộng Hạm lắc đầu, chỉ là phạm tội thân phận, rất rõ ràng manh mối còn quá ít, thậm chí ít đến chúng ta không có một chút đầu mối. Lúc này, Lâm Tịch Tịch một mặt hoảng sợ theo cửa ra vào chạy vào. Hồ Thuất, không tốt, Hạ Sơn chết rồi. Lâm Tịch Tịch vừa nhìn thấy Lục Phàm, như là thấy được ba ba bình thường, như trọng thích phụ thở dài một hơi. Nha, Lục Phàm cười nhạt nhẹ gật đầu. Ta đã biết, hắn chết như thế nào. Điện ảnh nhắc nhở, biểu tình không phù hợp yêu cầu. Khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn. Ngay tại đại gia âm thầm suy tư lúc, thứ hai màn kịch bản xuất hiện tại mọi người trong đầu. Thứ hai màn báo trước bên trong, tử vong nhân số gia tăng đến 5 người. Xem ra ác linh là thật muốn đại khai sát giới, mà bị tử vong chọn trúng người tại chỗ mặt liền biến sắc. Mấy người khác ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đại gia suy nghĩ kỹ một chút, có cái gì manh mối? Ác linh nguyền rủa sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chúng ta. Chu Mộng Hạm quét mắt mấy vị diện, mang hoảng sợ diễn viên. Đến nỗi Lục Phàm, nàng mang tính lựa chọn không có quan tâm. Dù sao thực lực của hắn, tại điều hòa không khí rơi xuống sự kiện bên trong đã được đến rất tốt chứng minh. Coi như bị tử vong chọn chúng, nàng cũng không cho rằng Lục Phàm sẽ chết. Lục Phàm quét dưới trong đầu lời kịch, lộ ra kinh ngạc biểu tình, không nghĩ tới sự tình thế nhưng cùng hắn có quan hệ dáng vẻ. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, tổ chức lời hữu ích mà nói, nếu như nói manh mối lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái. Cái gì? Hồ Thuất, ngươi lại có manh mối? Chu Mộng Hạm cùng Nguyệt Khinh Âm một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Phàm. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất, ngoài cửa vách tường chậm rãi vỡ ra, từ bên trong toát ra máu đen chậm rãi theo vách tường chảy xuống. Lục Phàm nhẹ gật đầu, lộ ra hồi ức biểu tình. Ta cũng là vừa rồi mới nhớ tới, đây là một năm trước chuyện, nhớ đến lúc ấy công ty của ta mới thành lập, chiêu đến một cái nữ hài, nàng dùng chính là loại này kiểu dáng điện thoại. Không biết đây không phải là manh mối. Quá tốt rồi, chỉ cần cùng chuyện này có quan hệ, đều có thể là manh mối. Chu Mộng Hạm lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hồ Thuất, ngươi nói, cô gái này tính cách rất quái dị. Đi vào công ty của ta đi làm không lâu, liền ngày ngày nhớ về nhà. Thậm chí lấy nhảy lầu tướng uy hiếp. Ta không có cách nào. Đành phải phái người 24 giờ bảo hộ nàng. Sau đó thì sao? Chu Mộng Hạm cũng nhịn không được trợn trắng mắt, bán hàng đa cấp liền bán hàng đa cấp, nói cái gì bảo hộ người nhà. Không có cách, cô bé này mỗi ngày khóc, ta không thể làm gì khác hơn là gọi bảo hộ nàng người. Buông lòng một chút bảo hộ, làm nàng đi được rồi. Dù sao ta thu nhận nhân viên, từ trước đến nay chiêu tâm không khai thân, tâm đều không ở công ty, miễn cưỡng lưu lại cũng là tăng thêm không sợ phiền não. Nói như vậy, cô gái này cuối cùng rời đi ngươi công ty. Chu Mộng Hạm kỳ quái nói, nếu như là như vậy, vậy cái này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải nàng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục